Trục lãm, chương 80, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi vào đoàn phim, Tùy Ý còn phải đi chụp bìa tạp chí thời gian chụp vào buổi chiều, buổi sáng Tùy Ý đưa Ninh Lan về nhà một chuyến. Thời tiết đầu tháng 3 vừa ấm vừa lạnh, xe dừng ở sân, Ninh Lan thấy trong bồn hoa có vài đóa ngọc lan đang nở rộ trong gió. Bước về phía trước có hai người đàn ông trung niên chào đón bọn họ. Anh đã gặp người tươi cười vui vẻ, là thầy giáo của Tùy Ý, còn một vị khác biểu cảm nghiêm túc, hẳn là bố của Tùy Ý. Trên đường trở về, thầy giáo gọi điện mấy cục xác nhận vị trí của họ, vừa mới vào cửa trà và bánh nóng hổi đã được bưng lên. Thầy vẫy bọn họ ngồi xuống, nói với Ninh Lan, cũng không biết con thích ăn gì nên chuẩn bị bừa mấy thứ này. Tùy Ý cầm cốc sữa nóng nhét vào tay Ninh Lan rồi đẩy bánh vị dâu và cacao đến trước mặt anh. Vẻ mặt Ninh Lan ngượng ngùng, vừa khách sáo nói với thầy giáo. Đều thích ăn ạ, vừa liếc mắt với Tùy Ý, ý bảo người lớn đang ở đây, tém tém lại một chút. Thầy giáo thấy hai người họ tốt nên rất vui mừng, dài dòng hỏi tình hình gần đây của họ, sau lấy ra một tập sách cho xem ngôi nhà đã chọn. Căn nhà bà Trương để lại, Ninh Lan tạm thời không có ý định bán. Dạo này bên Tuyền Tây xuất hiện ồ ạt đám chó săn và fan, anh không tiện lộ mặt. Tiệm tạp hóa định bán cho thím Khương bên cạnh, việc cần thiết nhất bây giờ là tìm một chỗ ở, nhà thầy giáo tìm đều là căn hộ 2 tầng, Ninh Lan chỉ nhìn sơ đồ mặt bằng đã thấy đau lòng, nhân lúc thầy trò hai người đang nghỉ ngơi sau hồi thảo luận mỏi mệt nhỏ tiếng phát biểu ý kiến. Cháu thấy ở ký túc xá cũng tốt mà, không cần thiết. Không được, căn hộ đó cũ lắm rồi, bảo vệ chị An cũng không hoàn thiện. Không biết có phải đang ở nhà mình không, Tùy Ý cũng cứng rắn hơn, ngay cả khi giải thích giọng điệu mạnh mẽ không thể từ chối. Tùy Thừa ngồi bên im lặng một lúc lâu, lật tờ báo, ho nhẹ hai tiếng. Ninh Lan trợn mắt trắng trong lòng, cầm một miếng bánh chặn miệng mình lại. Trước bữa trưa Tùy Ý bị Tùy Thừa gọi đến phòng sách nói chuyện. Thầy giáo ôm tập sách ngồi cạnh Ninh Lan, con trai xem này, nếu thật sự không thích chú lại tìm cho con cái khác. Ninh Lan bị cách gọi, con trai, này làm cho phát hoảng, anh sắp 30 rồi, nhìn thầy giáo chắc cũng không lớn hơn anh là bao, anh vội xua tay. Đều rất tốt ạ, cháu không hiểu nhà cửa, mọi người cứ quyết là được. Thầy giáo nhìn đăm đăm anh chốc lát, đột nhiên bật cười. Chú biết ngay mà thằng nhóc Tùy Ý chắc chắn ngại nói thẳng với con, chẳng trách vừa nãy con không tham gia thảo luận. Ninh Lan chớp mắt, không hiểu ý thầy, thấy vẻ mặt của anh, thấp giọng hỏi. Nó vẫn chưa cầu hôn con à, ăn xong bữa trưa trên đường đến studio chụp hình. Tùy Ý nói nhiều hơn bình thường, không tiếc công sức tẩy não Ninh Lan về lợi ích của một ngôi nhà lớn hơn. Trong đó, điều duy nhất thu hút Ninh Lan là phòng bếp lớn, nhưng anh vẫn cảm thấy thu dọn phiền phức. Tùy Ý nói giao cho anh, Ninh Lan không đồng ý cũng không phản đối, nghiêng đầu cười tít mắt nhìn cậu. Tùy Ý bị anh nhìn đến mức nổi da gà, hỏi. Trên mặt em có gì à, Ninh Lan nghĩ lại vấn đề. Cầu hôn, phòng tân hôn, mà thầy giáo nói lúc nãy, mím môi, mập mờ nói. Không có gì, nhìn em đẹp trai. Weibo của Tùy Ý mỗi ngày có hàng nghìn fan khen ngợi cậu, theo lý mà nói cậu đã sớm miễn nhiễm, nhưng lần này được Ninh Lan khen, cậu cứng họng như mắc cười, hai má cũng ửng hồng. Có 3 bộ trang phục cho buổi chụp hình hôm nay. Lúc Ninh Lan bước vào, cậu đang chụp bộ đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo phẳng phiu, đôi bốt ngắn bằng da làm tôn lên dáng người cao lớn, rắn giỏi của Tùy Ý. Cậu có khuôn mặt điển trai, hốc mắt hơi hóp làm tăng thêm vẻ bí ẩn quyến rũ, khiến Ninh Lan nhớ đến bộ phim điện ảnh. Giả tấu, đầu tiên của cậu, trong lòng nghĩ chẳng trách những vai vừa thiện vừa ác toàn tìm cậu diễn. Ninh Lan sợ làm ảnh hưởng đến cậu, đứng xem một lúc rồi đi ra. Ngồi mấy phút trên ghế hành lang, cánh cửa phòng studio bên cạnh đột nhiên mở, một người đã nhiều năm không gặp bước ra từ bên trong. Hôm nay Kỳ Chi Nam cũng đến chụp hình, buổi tối phải đi tiệc sinh nhật, người trong điện thoại nói đã đứng đợi anh ta ở cửa, bảo anh ta ra thẳng ngoài. Cúp máy, anh ta tiếp tục đi về phía lối ra, bất thình lình gặp người trước mặt, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt chợt đông cứng lại. Chào thầy Kỳ, Ninh Lan chào anh ta. Trong ấn tượng của Kỳ Chi Nam, Ninh Lan đã rút khỏi giới nhiều năm, không ngờ lại chạm mặt ở nơi đây. Anh ta và anh không có gì để nói, chỉ đành gật đầu trả lời. Ninh Lan biết Kỳ Chi Nam không có tâm trạng hàn huyên với anh cũng không muốn làm lỡ thời gian của anh ta, cúi đầu, nói thẳng. Chuyện năm đó, xin lỗi. Kỳ Chi Nam hơi ngạc nhiên, ngây người một lúc rồi lập tức nhẹ giọng nói. Không sao, đã có người xin lỗi thay anh rồi, không phải để trong lòng. Sắc mặt anh ta như thường, trên môi còn treo nụ cười nhạt, không nhìn ra bất kỳ tâm trạng tiêu cực nào, hiển nhiên thật sự không tính toán chuyện năm xưa. Gánh nặng bao năm trong lòng anh cũng tan biến trong phút chốc, cuối cùng Ninh Lan cũng nhẹ nhõm. Thời gian quý giá, tận hưởng sự tốt đẹp hiện tại còn không kịp, tội gì phải bận tâm vào những ký ức không vui đó. Trở về nhà, Ninh Lan bắt đầu giúp Thùy Ý sắp xếp hành lý vào đoàn phim. Mấy ngày trước anh đã ghi chú vào sổ, cất vào vali rồi gạch chéo trên sổ, cả quá trình rất tuần tự. Ninh Lan thu xếp xong kiểm tra lại hai lần, đóng vali quay người thấy đứa nhỏ bên cạnh đang tức giận không nhịn được dùng ngón trỏ chọc vào mặt cậu. Tiên sinh cá nóc, làm thế không còn đẹp trai nữa đâu. Lúc thấy Ninh Lan lấy một ống nhựa trắng dài từ trong tủ ra, mây đen bao phủ trên khuôn mặt Thùy Ý mới biến mất, đăm đăm nhìn anh. Định tặng em vào ngày sinh nhật, chỗ làm đàn bị thiếu nguyên liệu, phải đợi thêm 2 tháng. Ninh Lan rút một cây vĩ vừa dài vừa mảnh ra, đưa cho Thùy Ý. Em thử xem, nếu không dễ sử dụng, anh gọi cửa hàng sửa. Bé cưng tặng quà, sao lại không dễ sử dụng? Thùy Ý thoa nhựa thông cho cây vĩ, kéo cho Ninh Lan nghe một khúc serenade, suýt nữa khiến Ninh Lan mệt mỏi cả ngày ngủ thiếp đi. Cậu cẩn thận cất cây vĩ vào hộp đàn, Ninh Lan uể oải chống cằm ngáp dài, lười biếng hỏi cậu. Em muốn đưa cho anh cái gì à? Động tác của Thùy Ý ngừng lại, cái khóa hộp đàn, nói. Đợi một chút, sau đó cậu lấy một hộp trang sức nhỏ từ trong ngăn kéo. Nhịp tim của Ninh Lan đột nhiên tăng nhanh, cả người tỉnh táo hẳn, thẳng lưng chờ lời nói tiếp theo của cậu. Một vài hạt bị nứt, em chọn mấy hạt khác bù vào. Anh đeo xem có hợp không? Thùy Ý vừa nói vừa mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay mã não đỏ tinh xảo. Ninh Lan cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc, cảm xúc hết lên rồi xuống, sự cảm động khi biết Thùy Ý cầm lại đàn violin là vì anh cũng giảm đi, đẩy chiếc hộp ra, nói. Ngủ đã, mai còn phải dậy sớm. Nằm một lúc, mắt liếc thấy Thùy Ý vẫn đáng thương đứng ôm chiếc hộp, bất đắc dĩ ngồi dậy cầm vòng đeo vào cổ tay trái, cắn răng nói. Anh rất thích, cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau đưa Thùy Ý đến sân bay, sắp vào khu kiểm tra an ninh, Ninh Lan không chết tâm hỏi một lần nữa. Thật sự không có gì đưa cho anh à? Thùy Ý bị anh hỏi, ánh mắt hoang mang, ngơ ngác vài giây, tháo khẩu trang xuống, nâng mặt Ninh Lan, thơm vào trán anh. Ninh Lan, em mau đi đi, mau đi đi. Thùy Ý không hiểu vì sao anh lại tức cậu, 2 tiếng sau khi máy bay đáp xuống, cậu gửi tin nhắn cho anh. Bé cưng đừng giận, Ninh Lan không làm gì được đứa bé lớn không biết dỗ dành người ta này, thở dài một tiếng, trả lời. Không giận, đến chỗ ở thì thu dọn hành lý trước xem có thiếu gì không. Thùy Ý, em rất vui, Ninh Lan, đoàn phim cho nghỉ rồi à? Thùy Ý, bé cưng giúp em thu dọn hành lý cả đời rồi. Ninh Lan lặng người một lúc, nhớ lại ở sân bay năm đó, giao ước miệng mà hai người tùy tiện nói với nhau trong lúc cảm xúc phức tạp đan xen sự rung động và ngây ngô, giờ đã thành sự thật. Anh ngẩng đầu nhìn ánh xuân ấm áp ngoài cửa sổ, nhếch khóe miệng tự lẩm bẩm. Đồ ngốc, sau khi Thùy Ý đi, Ninh Lan trở về Tuyền Tây, làm thủ tục giao nhận tiệm tạp hóa với thím Khương, thuận tiện giúp bà kiểm kê hàng hóa. Chạng vạng tối chuẩn bị rời đi, cả đống người vẫn tập trung trước cửa, đa số là đến xem náo nhiệt, cũng không thiếu mấy bạn fan Ninh Lan quen mặt, trong đó có một cô gái duỗi tay đưa anh một chiếc hộp nhỏ. Dầu tây tươi mới, về rửa rồi ăn nhé. Ninh Lan không định về lại giới giải trí, không có gì để đền đáp lại, vì thế lấy mấy hộp sô-cô-la trong cửa tiệm phân phát cho bọn họ. Cô gái đưa dâu tây nhanh trí, trêu đùa hỏi anh. Cái này là kẹo mừng ạ, Ninh Lan chỉ cười, không đáp. Tối hôm đó, ảnh chụp Ninh Lan vừa cười vừa phát kẹo mừng, bị truyền lên mạng, fan CP Thùy Ba chụp lãng đón gió xuân, mọi người ngậm đường đến bất tỉnh nhân sự, thỉnh thoảng lại có giọng điệu bất hòa vang lên. Chính miệng đội trưởng chưa thừa nhận, mấy người ở đó ảo tưởng đi, rất nhanh đã bị dập tắt bởi tiếng reo hò và la hét. Trong mắt bọn họ, cặp CP này đã là tình yêu đích thực, có thừa nhận hay không cũng không quan trọng. Tất nhiên, nếu có thể công khai lời cầu hôn hay giấy đăng ký kết hôn gì đó thì mọi người đều vui mừng. Gần đây, Ninh Lan lấy lại nick phụ của mình, nghiêm túc tuân theo lời bác sĩ tâm lý nói phải. Đối mặt với bản thân, mỗi ngày đều lượn siêu thoại một vòng. Hôm đó tình cỡ thấy một dòng tiêu đề. Đoán kích thước chiếc nhẫn kim cương đội trưởng tặng, ấn vào trong rồi không do dự chọn dòng. Nhát gan không dám tặng, đùa thôi, đồng thời bình luận đội trưởng siêu nhát gan. Sau đó Nick Weibo, đội trưởng 8 múi, bị fan cười nhạo một cách vô tình, đều nói. Đội trưởng chúng tôi côn như vậy sao có thể nhát gan chứ, ha ha ha ha ha ha, khiến Ninh Lan tức giận thoát luôn, vào blog ẩm thực lướt bình luận. Chủ đề clip hôm qua là, hộp cơm tình yêu, thực ra anh không biết nên làm gì. Thùy Ý không ở nhà, lười mua thức ăn nấu cơm, đành lấy thực phẩm thừa trong tủ lạnh làm một suất cơm hộp. Trong bình luận trên trời dưới đất cái gì cũng có, đa số dò hỏi anh làm cho ai, Ninh Lan chọn một dòng bình luận định trêu fan rằng. Làm cho bạn ăn đó. thì nghe thấy âm thanh tinh tinh vang lên, giao diện thông báo xuất hiện một bình luận mới của những người follow lẫn nhau. AOW tùy ý của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những làn sóng bão tố mà bình luận này gây ra trên mạng tạm thời không xét đến lúc này, mấy ngày qua, Ninh Lan nghiên cứu rút ra kết luận, chỉ cần lên mạng hoặc mở TV sẽ làm mới sự hiểu biết về độ nổi tiếng của tùy ý, ví dụ hôm Tiết Thanh Minh, Ninh Lan đi tảo mộ bà Trương, ngồi trên xe lướt Weibo tin hot nhất là tùy ý đi vội vã trong đêm, nghi ngờ giao lưu kịch bản với nữ diễn viên trong đoàn phim. Ninh Lan lướt nhanh bài viết, sau đó mặt vô cảm ấn like. Hôm nay tùy ý ở bên đó quay phần quan trọng, mặc chiếc áo ba lỗ giản dị quay từ sáng tới tối, 9 giờ mới tan làm. Mưa lất phất rơi, đêm đầu xuân ở phương Nam không khí ẩm ướt mát mẻ, Mễ Khiết đưa áo khoác cho cậu, thần thần bí bí nói. Một tin tốt một tin xấu, anh thích nghe tin nào? Tùy ý vội cầm điện thoại xem Ninh Lan có trả lời không, ấn sáng màn hình, một tin nhắn chưa đọc cũng không có, không kìm được sự chán nản, dầu dĩ nói. Tin xấu, anh và Hoàng Hiểu Hy lại bị ghép đôi rồi. Thái Dương tùy ý giật một cái. Chuyện gì vậy? Thực ra cũng không có gì. Hôm nay có một tài khoản marketing đăng ảnh anh và cô ấy cùng vào khách sạn, nói nhăng nói cội, ai tinh mắt cũng biết anh bị ké phêm. Bên anh Vương đã trình bày rõ rồi, đừng sợ, sẽ không sao đâu. Hình như hai câu cuối có ý tứ gì đó, tùy ý mệt mỏi nhắm mắt, đưa tay nhéo lông mày. Tin tốt thì sao? Mễ Khiết cười hê hê, ngó xung quanh không người, che miệng thì thầm. Vị ấy nhà anh đến thăm, em đưa thẻ phòng cho anh ấy rồi, bảo về khách sạn đợi. Nói xong vỗ ngực như tranh công, có phải em giỏi lắm không? Tùy ý không cười nổi. Hai tin này gộp vào với nhau, cái gọi là tin tốt, bị chiết khấu mất rồi. Tuy nhiên, mong muốn được nhìn thấy Ninh Lan đã chiếm ưu thế, tùy ý không đợi xe của đoàn phim, chạy một mạch về khách sạn. Lúc Ninh Lan mở cửa không có biểu cảm gì, tùy ý theo anh vào trong lòng lo ngay ngáy, chưa kịp thở đã đầu hàng thú tội. Em và Hoàng Hiểu Hy không có gì hết, trong ảnh là tối hôm tan làm, diễn viên chính ngồi xe đoàn phim cùng về khách sạn, em và cô ấy vào cửa là tách nhau ra ngay. Ninh Lan không lên tiếng, tự mình thu dọn đồ mang đến. Tùy ý thấy thái độ của Ninh Lan, hoàn toàn tin tưởng anh đến khởi binh vấn tội, giơ tay trịnh trọng nói. Em thề, Ninh Lan không kiềm chế được phá lên cười, từ trong vali lấy ra một thứ vuông vắn, bỏ túi giữ nhiệt lấy hộp cơm đặt lên bàn. Thề không ăn cơm anh làm à, tùy ý nhìn chăm chú, lập tức bỏ tay xuống. Ăn chứ, Ninh Lan đập cánh tay đang thò lấy hộp cơm của cậu. Đưa đồ cho anh trước đã. Đồ gì, thấy cậu vẫn giả ngốc, Ninh Lan đẩy cậu ngồi lên giường rồi dạng chân ngồi lên người cậu, hung dữ trừng mắt. Không đưa thì đừng hòng ăn cơm. Sau đó tùy ý có đi hỏi thầy, biết sự việc bại lộ, đương nhiên cậu đoán ra Ninh Lan hỏi cậu điều gì. Nhưng cậu cảm thấy mình chuẩn bị chưa đầy đủ, hoặc là hoàn cảnh không thích hợp, hoặc là không khí không đúng, nói chung chỉ thiếu một chút. Đợi em thêm một lúc có được không? Chỉ một lúc thôi, Ninh Lan lập tức mất bình tĩnh trước lời khẩn cầu của cậu, bĩu môi lẩm bẩm. Còn đợi gì nữa, anh đã 29 rồi. Tùy ý bị giọng điệu ai oán của anh chọc cười, ấn gáy anh lại, hôn lên khuôn mặt gần như trong suốt dưới ánh đèn của anh. Trong mắt em, anh mãi mãi 18 tuổi. Ninh Lan cảm thấy tê dần, lỗ tai nóng ran, vẫn cứng miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu anh gặp em đã 23 tuổi rồi, đi tìm Hoàng Hiểu Hy của em đi, lần đầu hợp tác của hai người không phải là diễn đôi tình nhân học sinh sao, mãi mãi tuổi 18, mau đi đi. Tùy ý bị chọc cười bởi logic vô lý này của anh, lật người đè anh xuống giường, chặn cái miệng nói năng lung tung lại. Không được ăn cơm thì ăn thứ khác. Ăn xong, tùy ý ôm Ninh Lan mềm hoạt đi tắm, trở về giường lại hứng lên, nằm bò trên người Ninh Lan hôn mặt anh, hôn tay anh, hôn nốt ruồi khóe mắt, lướt xuống dưới hôn xương quai xanh, cảm thấy muốn hôn từng tấc da thịt trên cơ thể anh, thế nào cũng không đủ. Một cái đầu đầy tóc di chuyển đến eo anh, mái tóc thô ráp cọ vào da thịt ngứa ngáy khiến Ninh Lan cười khúc khích. Anh duỗi tay đẩy đầu tùy ý ra, không cho cậu nghịch, đột nhiên tay trái bị nắm lấy, sau đó, một vật kim loại hình tròn được đeo lên ngón áp út. Ninh Lan không ngờ, một lúc của cậu thực sự chỉ là một lúc, giơ tay ngắm nghía hồi lâu. Tùy ý cũng là nhất thời xúc động, làm xong liền ngây ngốc lẳng lặng bò xuống giường ăn hộp cơm đã nguội lạnh. Ăn được một nửa cuối cùng cũng khôi phục IQ, tuyên bố chủ quyền với người còn đang mê man trên giường. Đeo cái này vào thì anh là của em rồi. Hộp cơm tình yêu của em, người của em, đều là của em. Thông qua lần thăm hỏi này, Ninh Lan lĩnh giáo sâu sắc khía cạnh trẻ con ẩn dưới sự chín chắn của tùy ý, nhẫn còn đeo chưa ấm tay, tùy ý đã nóng lòng đòi thay đổi cách xưng hô. Đổi cái gì hả, gọi như bình thường là được rồi mà. Ninh Lan lật người tiếp tục nghịch chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn bạch kim được đính vài viên kim cương vụt, nhìn từ góc độ nào cũng thấy chói mắt, anh thích thú vô cùng. Tùy ý trèo lên nằm cạnh anh, phải đổi chứ, đổi tí đi. Nếu đồ ăn không phải do tự tay Ninh Lan làm, anh còn tưởng trạng thái của Tùy Ý là do uống nhầm rượu già nào đó. Ninh Lan bỏ tay xuống, thỏa hiệp, muốn đổi cái gì, em nói đi anh tham khảo. Tùy Ý nhắc nhở đầy ẩn ý, hai chữ cái, đội trưởng, không phải, chuyện quân sự, Tùy Ý, không phải, bé cưng, không phải. Ninh Lan lại lật người sang bên kia, vậy anh không biết đâu. Tùy Ý không ngại phiền cũng xoay người về bên kia, mặt đầy mong chờ. Nghĩ thêm đi, chính là lần đầu tiên gặp mặt, Ninh Lan thẹn quá hóa giận che miệng cậu, lớn tiếng cắt ngang. Không được nói, ở đoàn phim tròn một tuần, Ninh Lan mới thu dọn đồ về thủ đô. Tùy Ý tưởng mình che giấu rất tốt, tuy nhiên mấy ngày nay cậu vừa tan làm đã chạy về khách sạn, hành vi. Kim ốc tàng kiều, quá rõ ràng, sớm đã bị diễn viên, nhân viên đoàn phim nhìn thấu mà không hay. Hôm Ninh Lan đi, hai người dậy sớm, sắp chia tay lưu luyến không thôi. Trong thang máy khách sạn khó kiểm soát mà ôm hôn nhau, thang máy đi xuống dừng lại ở một tầng khác cũng không biết. Đạo diễn chuẩn bị chạy thể dục buổi sáng hoảng hốt nghĩ mình có kỹ năng tàng hình, trong thang máy cứng đờ người nhìn bọn họ hôn nhau hơn nửa phút. Đến tầng 1, ba người lần lượt ra đi ra, Ninh Lan xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Tùy Ý còn được coi là điềm tĩnh, kéo Ninh Lan về sau, cung kính lễ phép chào buổi sáng đạo diễn. Đạo diễn gật đầu, nghiêm túc nói. Tiểu Tùy à, nếu quan hệ với người yêu tốt như vậy thì đăng Weibo bác bỏ tin đồn đi. Ai trong đoàn phim là không biết cậu đã có gia đình. Cái nồi, ly gián đôi phu phu mới cưới. Này, chúng tôi không gánh nổi. Máy bay hạ cánh đến thủ đô, Ninh Lan bật điện thoại, lướt thấy bài đăng Weibo Tùy Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh chụp hai bàn tay đan vào nhau đeo cùng một kiểu nhẫn, với 6 chữ đơn giản và rõ ràng, đã kết hôn, đừng làm phiền. Ninh Lan không nhớ bức ảnh này hai người chụp lúc nào, chỉ cảm thấy hành động tuyên bố với thế giới của Tùy Ý vô cùng trẻ con. Đương nhiên, bản thân anh cũng không khá hơn là bao, sắp 30 rồi, càng sống càng thụt lùi như một cậu bé mới biết yêu. Có lẽ tình yêu là đại khái vậy, ở trước mặt người mình thích sẽ luôn cảm thấy ngốc nghếch muốn dựa dẫm người ấy, muốn được chiều mà kêu còn muốn đáp lại người ấy nhiều hơn. Cho nên, Tùy Ý người ở cách xa ngàn dặm, buổi trưa nhận được tin nhắn thoại từ Ninh Lan, dài 59 giây. Cậu kích động mở nó ra chăm chú lắng nghe 58 giây rưỡi tạp âm, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chồng, ngắn ngủi ở nửa giây cuối, sau đó vẫn chưa đủ đã nghe đi nghe lại vô số lần, vừa nghe, vừa cười mãn nguyện. Hồi ức là một con đường dài vô tận, thật may đồng hồ cắt thời gian chạy chậm chạy mệt dừng lại nghỉ một lúc vẫn không nhịn được quay đầu nhìn con đường đã đi, hồi tưởng nỗi đau vượt qua chông gai và sự ngọt ngào khi vốc nước suối trong vắt trên núi. Lần đầu gặp mặt Ninh Lan gõ vào cửa xe Tùy Ý nói. Đây là chồng tôi, bọn họ lúc đó, một người đứng ngoài xe đang vênh mặt giả vờ kiêu ngạo, một người ngồi trong xe bình tĩnh mà hiếu kỳ quan sát, không ai ngờ rằng, cảnh tượng đó là một lời tiên đoán không thể làm trái. Hết, còn hai phần ngoại truyện dài nữa nha, đôi bên vẫn còn nút thắt chờ tháo gỡ nà, cách chương.